nhắm mắt lại, he hé miệng mà ngủ. Trình Mạc đi tiếp một đoạn nữa thì thấy một bóng bạch khi đạo bào từ xa đến. Trình Mạc bước nhanh hơn, kỳ thật chỉ cần thoáng nhìn dáng hình hắn đã có thể nhận ra ngay. Đó chính là Tử Tiêu. Tử Tiêu cầm kiếm, đứng ở bên đường chờ Trình Mạc. Trình Mạc dừng lại trước mặt Tử Tiêu, nhẹ giọng nói, Yên Nhi đang ngủ. Tử Tiêu nói, ừ. Trình Mạc nói, ta đưa cho y tất cả bạch ngọc lưu ly châu rồi. Tử Tiêu nói, tốt. Trình Mạc tới gần Tử Tiêu một bước, bởi vì trong lòng còn ôm Trình Yên, hắn không thể ôm lấy Tử Tiêu, chỉ có thể tựa đầu lên vai y. Tử Tiêu bất động, chỉ lẳng lặng đứng. Hồi lâu sau, Trình Mạc ngẩng đầu lên, trở về thôi, cha còn đang đợi tin của Yên Nhi. Tử Tiêu hơi cảm thấy đầu vai có chút ướt, nhưng cúi đầu nhìn thì vẫn là một màu trắng sạch sẽ. Y đáp, được, cách chương.